Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi bóng đêm. Vậy mà lại thành công. Ngay cả thánh thần viễn cổ cũng khá ngạc nhiên. Thật ra, hồi nãy ta chỉ là liều một phen thôi. Không ngờ rằng xương cốt có thể tự tái sinh được. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Thánh thần viễn cổ vốn chỉ ôm tâm lý thử một lần, chứ cũng không kỳ vọng gì nhiều. Có lẽ là nhờ sinh mệnh chi tâm, Ngọc Thần suy đoán. Mà Diệp Phong và thánh thần viễn cổ đều đồng thuận với cách nói này, cũng cảm thấy như vậy. Được rồi, tiếp tục thôi. Diệp Phong lại tiếp tục khắc họa thần văn. Hắn khắc họa từ trên xuống dưới theo khung xương, thứ xương cột sống, xương bả vai, xương tỳ bà, xương sườn, xương tay, tới xương đùi và các bộ phận bên dưới. Cả quá trình vừa tốn thời gian vừa tốn sức. Không chỉ mỗi Diệp Phong cảm thấy tiêu hao sức lực càng ngày càng lớn, mà ngay cả Ngọc Thần bên cạnh cũng phải cau mày. Tiêu tốn quá nhiều thần Ngọc Tủy. Ngọc Thần khẽ nói, nhưng cái đáng mừng chính là thần Ngọc Tủy từng được trưởng môn tế luyện, có thể tự bổ sung bằng cách hấp thụ linh khí trong thiên địa xung quanh, nên không sợ ảnh hưởng tới căn nguyên. Vậy là được, Diệp Phong gật đầu. Tại Thần Châu Đại Lục, các thế lực lớn vẫn hoạt động như bình thường. Kể từ khi trang máu lớn hơn trăm lần giáng thế, Thần Châu tiến vào thời đại xích nguyệt. Yêu ma hệ thực vật trên mặt đất càng ngày càng nhiều, cùng với sự xuất hiện của Lôi Đình Thánh Điện, việc tu hành trở nên dễ hơn nhiều. Tổng số người tu hành tại Thần Châu không những không giảm, mà trong mấy tháng qua còn tăng gấp mấy lần. Tại Thành Bạch Phù, cuối cùng ta cũng có căn cốt rồi. Một thiếu niên nhảy cẫng lên, sau đó ôm lấy ông lão bên cạnh, kích động tới mức khóc ầm lên. Hoa Nhi, đừng khóc, đây là chuyện đáng ăn mừng mà. Ông lão xoa đầu thiếu niên trước mặt, vừa cười vừa nói. Trên bầu trời, Cơ Tử Linh Hiên ngang đứng thẳng, mái tóc tím tung bay trong gió, môi mỏng khẽ cong mà nói, xem ra, phương pháp rèn luyện căn cốt mà ta nghiên cứu ra đã có thành tựu rồi. Nếu trưởng môn biết, chắc sẽ vui lắm. Thiên tư của Cơ Tử Linh thì khỏi phải bàn. Hiện giờ, nàng đã là phá hư cảnh tầng 3. Mặc dù vẫn còn kém Sa Mạc Oanh, nhưng cũng là đại năng bậc lão tổ. Suốt thời gian này, Cơ Tử Linh luôn nghiên cứu yêu ma xích nguyệt. Nhờ những gì ghi chép lại trong cổ tích, nàng có phát hiện lớn. Chính là, trong yêu đan của yêu thú hệ thực vật có một loại nhuyễn cốt đặc biệt, sau khi rút ra rồi luyện hóa, cấy vào người bình thường không có căn cốt, thì sẽ tạo ra ra căn cốt. Mặc dù lúc đầu chỉ là căn cốt hạ phẩm, nhưng cũng không tệ. Chí ít đã có thể bước lên con đường tu hành. Đa tạ Tử Linh tiên tử. Thiếu niên hồi nãy quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu với Cơ Tử Linh. Đây là tạo hóa của ngươi. Cơ Tử Linh thuận miệng nói một câu, sau đó tức khắc quay về Phiêu Miểu Tông, ghi chép lại phương pháp cấy căn cốt rồi đóng thành sách, sau đó giao cho Cung Thanh Thu đang xử lý công việc tại điện trưởng lão. Đây là phương pháp cấy căn cốt. Cung Thanh Thu nhìn bản thư tịch rồi ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Tử Linh với vẻ ngạc nhiên, có thể thực hiện sao? Đương nhiên là có thể, ta đã thí nghiệm mấy chục lần, lần nào cũng thành công viên mãn. Cơ Tử Linh gật đầu lia lịa. Vậy thì tốt quá rồi, hô hấp của Cung Thanh Thu như ngừng lại. Nàng có thể đoán trước được, một khi phương pháp cấy căn cốt được đưa vào sử dụng tại Thần Châu, chắc chắn số lượng người tu hành sẽ tăng đột biến. Có lẽ, mai này bất kỳ sinh linh nào trên đại lục Thần Châu đều có thể tu hành. Đến lúc ấy, người tu hành kết hợp với nhau, chắc chắn đời sau sẽ có căn cốt. Cứ thế mà truyền xuống, nhất định Thần Châu sẽ bước vào thời đại tu hành đỉnh cao. Có thể nói, phương pháp này có tầm quan trọng vượt thời đại. Tử Linh, chuyện này chúng ta vẫn nên bẩm báo với trưởng môn. Cung Thanh Thu kéo Cơ Tử Linh tới Phiêu Miểu Phong. Ngay giữa sân của tiểu viện, Linh Hầu Thiên Đạo đang gặm một búp sen trắng, nói chữ được chữ không, đại ca không ở nhà, ra ngoài rồi. Trưởng môn lại ra ngoài rồi, Cơ Tử Linh rất bất đắc dĩ. Cung Thanh Thu vội hỏi, thần hầu, người biết khi nào thì trưởng môn quay về không? Cái này thì ta không rõ. Linh Hầu Thiên Đạo lắc đầu, chân dẫm thiên đạo kiếm bay về phương xa. Nhìn bóng lưng đối phương xa dần, hai cô nương trầm mặc một hồi. Hình như thần hầu đột phá tu vi rồi, Cung Thanh Thu lẩm bẩm, đượm vẻ ngạc nhiên. Ta nhớ, nửa tháng trước Linh Hầu Thiên Đạo vẫn ở cảnh giới thiên đế, nhưng nay có vẻ mạnh hơn cả Lưu Phong trưởng lão rồi, ít nhất phải là chuẩn thánh cấp 4. Cơ Tử Linh khẽ nói. Cung Thanh Thu cắn bờ môi đỏ mọng của mình, nói, nếu trưởng môn đã không ở đây, vậy đành bẩm báo với ngài ấy sau vậy. Được, Cơ Tử Linh gật đầu. Sau khi rời khỏi Phiêu Miểu Tông, Cơ Tử Linh dẫn theo hơn 10 vị đệ tử đời thứ hai xuất hành, săn giết yêu ma xích nguyệt để lấy nhuyễn cốt, dùng để luyện thành căn cốt. Sau đó cấy nó vào thân thể của người bình thường. Chỉ mấy ngày trôi qua, thành Bạch Phù đã có hơn vạn người sở hữu căn cốt hạ phẩm. Trong số đó có 3 người nghịch thiên, đạt được căn cốt trung phẩm. Tin tức vừa truyền ra ngoài đã khiến thành Bạch Phù chấn động. Quá khủng khiếp. Tử Linh tiên tử ấy vậy mà biết phương pháp cấy căn cốt, có thể cấy căn cốt vào cơ thể của người phàm, cho họ một cơ hội bước lên con đường tu hành. Tiên tử cứ như thần vậy. Khắp đầu đường cuối ngõ của thành Bạch Phù đều xôn xao vì tin tức này, cảm thấy Cơ Tử Linh chẳng khác gì thiên tiên hạ phàm. Nửa ngày sau, tin tức lan truyền đến các nơi trên đại lục Thần Châu, chấn động cả một vùng. Phương pháp cấy căn cốt. Hừ, có ích sao, chỉ là căn cốt hạ phẩm mà thôi, tổ sư gia nhà bọn ta cũng biết. Nhưng về sau thấy phương pháp này chỉ có thể giúp người ta có căn cốt hạ phẩm, không thành tài được, nên cũng đành thôi. Trái lại ta cảm thấy Cơ Tử Linh của Phiêu Miểu Tông cũng không tồi. Mới chừng ấy tuổi đã nghiên cứu ra phương pháp này, đáng ca ngợi. Người tu hành khắp Thần Châu Đại Lục cũng bàn tán, có khen có chê. Có người cảm thấy việc mà Cơ Tử Linh làm là vô nghĩa, bởi đối với giới tu hành, thiên tài mới là tương lai. Cho nên nếu chỉ tạo ra căn cốt hạ phẩm, thì không có ý nghĩa lớn gì. Song, cũng có người cho rằng phương pháp của Cơ Tử Linh sẽ mở ra một trang sử mới cho Thần Châu, đáng để phát triển. Không ít cường giả đều là từ thấp đi lên, căn cốt hạ phẩm thì thế nào? Chẳng phải năm đó Lão Phu cũng là căn cốt hạ phẩm, sau này cũng đạt thần nguyên cảnh sao? Trở thành đại năng à? Nói đúng lắm. Thời gian trôi qua, sức nóng về phương pháp cấy căn cốt vẫn không thuyên giảm. Thậm chí còn có người cãi lộn vì chuyện này. Hết chương 1353. Chương 1354, bộ hài cốt hoàn chỉnh màu vàng. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Đối với những chuyện xảy ra ở ngoại giới, Diệp Phong hoàn toàn không hay biết. Hiện giờ, cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều đang đắm chìm trong việc khắc họa thần văn. Suốt quãng thời gian này, khả năng khắc họa thần văn của hắn cũng tiến bộ không kém. Nhất niệm thành trận, nhất niệm hóa giải. Diệp Phong mặc niệm, ngón trỏ phải của thánh thần viễn cổ bay ra ngoài, bắt đầu khắc họa một cách chuẩn xác dưới sự điều khiển của hắn. Cùng lúc đó, hắn nhất quyết, thi triển môn bí pháp cấp thiên tôn, sinh mệnh chi lực. Bởi vì dạo này thi triển nhiều lần, nên hắn cũng thuần thục hơn không ít. Đạo thần văn cuối cùng, Diệp Phong lẩm bẩm. Khi ngón trỏ phải của thánh thần viễn cổ khắc họa xong đạo thần văn phức tạp cuối cùng, tổng thể cũng hoàn thành. Quý vị! Diệp Phong chuyển động ý nghĩ, đưa ngón trỏ phải của thánh thần viễn cổ lên không trung, trở về kích cỡ ban đầu rồi ghép lại vào nguyên thân. Ong! Ngay lúc ấy, khoảng không chấn động kịch liệt. Thần văn bên ngoài bộ hài cốt của thánh thần viễn cổ bắt đầu sáng lên, hoàn toàn dung nhập vào bên trong, khiến bộ hài cốt vốn dĩ đã mục rữa và không hoàn chỉnh trở nên mới tinh. Bên ngoài còn tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Những chỗ còn thiếu cũng tự động sinh ra xương cốt bù vào, giúp bộ hài cốt của thánh thần viễn cổ trở nên hoàn chỉnh. Thành công rồi, giọng nói của thánh thần viễn cổ vang lên. Thân thể của hắn dần nhỏ lại, bước về phía Diệp Phong và Ngọc Thần. Cứ mỗi một bước lại nhỏ hơn 10 lần, cuối cùng hóa thành một người khổng lồ cao chừng 3 thước. Đây là kích cỡ lúc ta hóa thành hình người lúc bình thường. Thánh thần viễn cổ khẽ nói. Trên người hắn hoàn toàn không có máu thịt, chỉ tồn tại mỗi một bộ xương cốt vàng rực, hình thể tráng kiện, hữu lực hệt như một cốt đế vương. Hắn chỉ đứng yên ở đó mà cỗ khí chất bá đạo đã tự nhiên tản ra. Ngay cả những người mạnh như Diệp Phong và Ngọc Thần cũng cảm thấy áp bách khủng khiếp, hiểu rõ bản thân không địch nổi thánh thần viễn cổ. Chúc mừng tiền bối sống lại, Diệp Phong và Ngọc Thần chắp tay chúc mừng. Mặc dù hài cốt của ta đã được sửa lại, thậm chí còn cao cấp hơn lúc trước, nhưng vì không có huyết nhục nên chưa thể quay về trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, xử lý chí thánh chỉ là chuyện nhỏ. Thánh thần viễn cổ cất lời, mặc dù không có huyết nhục, nhưng phẩm cầm hắn vẫn lên xuống liên tục, hệt như lúc đang nói chuyện. Có thể chém giết Chí Thánh là được. Diệp Phong vô cùng vui vẻ. Không uổng công hắn ở nơi này vất vả 1000 ngày, thời gian gần như 3 năm, trong lúc đó đã vận dụng không biết bao nhiêu lần bí pháp cấp thiên tôn là sinh mệnh chi lực này mới có thể chữa trị hài cốt của thánh thần viễn cổ. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nếu như thánh tôn của thiên tộc ra tay, ta sẽ ngăn chặn giúp ngươi. Thánh thần viễn cổ cười nói, thế nhưng, hiện tại ta cũng không phải ở tại trạng thái đỉnh cao, chỉ có thể đánh ngang tay với thánh tôn thiên tộc mà thôi. Vậy là đủ rồi, Diệp Phong cười nói. Có những lời nói này của thánh thần viễn cổ, hắn cũng yên tâm, không tiếp tục lo lắng thánh tôn thiên tộc đột ngột ra tay. Về sau, có thể phát triển tông môn một cách bình ổn. Đồng thời, Diệp Phong cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ mới khôi phục hài cốt thánh thần viễn cổ, vậy mà đã có thể đánh ngang tay với thánh tôn thiên tộc tại thời kỳ đỉnh cao. Như vậy, nếu như hắn ta ở vào trạng thái đỉnh cao, tới cùng là khủng bố tới mức nào? Mà người này cũng chỉ là hạng 3 trên thần bảng lực lượng mà thôi. Lôi đế xếp hạng thứ nhất, kiếm thần xếp hạng thứ hai lại kinh khủng tới mức nào cơ chứ? Mà vị cường giả bí ẩn cách không chém thánh thần viễn cổ kia lại đã đạt tới trình độ nào? Nghĩ càng nhiều, Diệp Phong lại càng lo lắng hơn. Không cần nghĩ quá nhiều. Giọng nói của thánh thần viễn cổ vang lên, trời sập xuống cũng có người cao gánh lên, hãy cứ tập trung tu hành đi, với tư chất của ngươi, có lẽ không lâu sau là có thể đạt tới cấp độ chí thánh. Ừ, Diệp Phong gật đầu. Thánh thần viễn cổ nhìn về phương xa, nói. Ta phải bế quan tiếp, dùng tủy sống để tạo ra đầy đủ năng lượng đặc thù, chỉ khi năng lượng đầy đủ, ta mới có thể làm cho cơ thịt toàn thân đều khôi phục như ban đầu. Khi đó, ta có thể trở về trạng thái đỉnh cao nhất. Nói tới đây, trong giọng nói của hắn ta mang theo sự phóng khoáng. Nghe vậy, Diệp Phong và Ngọc Thần cũng có cảm giác dâng trào, mong đợi một ngày thánh thần viễn cổ trở về thời kỳ đỉnh cao nhất. À đúng rồi, đây là hòm thư mà kiếm thần đưa cho ngài. Diệp Phong nhớ tới một chuyện, lấy một bảo dương ra ngoài, đặt trước mặt thánh thần viễn cổ, cũng dần dần mở ra. Đây là bức thư trước kia ngài ấy viết cho ngươi, đại khái là đã qua vạn năm, ta vẫn chưa mở nó ra, thế nhưng ta cảm giác được đối với ngài mà nói, vật này có ý nghĩa khá lớn. Diệp Phong nói thêm một câu. Hả, thánh thần viễn cổ ngẩn người, nói từ trước tới nay kiếm thần chưa bao giờ viết thư cho ta mà. Vừa nói xong, thánh thần nhìn về phía bức thư bên trong bảo dương. Cần dùng lực lượng bản nguyên đủ mạnh mới có thể mở ra, nếu như là trước kia, ta không thể mở ra, thế nhưng bây giờ xương cốt đã đầy đủ, mở ra nó cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thánh thần viễn cổ lẩm bẩm. Ngay sau đó, hai tay của thánh thần chắp trước ngực, kẹp phong thư vào giữa, dùng sức ép lại, làm cho mặt ngoài phong thư vang lên những tiếng ken két tựa như đang mở một ổ khóa vậy. Được rồi. Thánh thần viễn cổ mở phong thư ra, lấy một trang giấy từ bên trong, trên đó chỉ viết hai hàng chữ. Yên tâm dưỡng thương, chờ ngươi trở về. Đây là hàng chữ thứ nhất. Người viết kiếm thần. Đây là hàng chữ thứ hai. Nội dung bức thư có thể nói là vô cùng ngắn. Khi Diệp Phong và Ngọc Thần nhìn thấy hai hàng chữ này, con người bỗng co rụt lại. Kiếm thần biết tiền bối còn sống. Diệp Phong lập tức hiểu được ý nghĩa của những dòng chữ trên bức thư này, vẻ mặt biến đổi lớn, hai mắt trợn thật to. Hết chương 1354. Chương 1355, Chí Thánh, bước đầu tiên. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Ngọc Thần cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, lời nói của thánh thần viễn cổ càng làm cho hai người chấn động hơn. Đúng vậy, kiếm thần biết ta còn sống. Cái tên kia biết rằng ta không chết một cách dễ dàng như thế, dù sao, ta cũng đã từng chết đi nhiều lần, thế nhưng mỗi lần đều có thể sống lại, cũng trở nên mạnh hơn. Thế nhưng, đó chính là chuyện ta khi còn trẻ. Có lẽ ngươi còn không biết, lôi đế, kiếm thần, ta, đều là thiên kiêu tuyệt đỉnh cùng một thời đại. Chỉ là, lôi đế quật khởi nhanh nhất. Sau đó, mới là kiếm thần. Về phần ta, lúc tuổi trẻ vẫn quá hấp tấp, gặp rất nhiều nguy hiểm, hiện tượng nguy hiểm xuất hiện như cơm bữa, cuối cùng trở thành hạng 3 trên thần bảng lực lượng, cũng coi như là có đại tài nhưng thành đạt muộn. Ba người chúng ta coi như là người cạnh tranh, thế nhưng theo một phương diện nào đó mà nói, cũng coi như bạn bè. Chỉ Chỉ là không nghĩ tới, cái tên kiếm thần này lại đoán được ta có thể nhìn thấy bức thư, còn bị ngươi mang về. Nói tới đây, thánh thần viễn cổ cảm thán. Diệp Phong kinh ngạc, nói với vẻ sợ hãi, chắc hẳn kiếm thần biết được quan hệ giữa ta và ngươi, cố ý mở ra táng địa sớm, mục đích là để ta mang hài cốt rời đi. Nếu là như vậy, kiếm thần cũng quá kinh khủng. Hắn ta lại có thể tính toán rõ ràng như thế. Diệp Phong càng chấn động hơn. Chấm chấm chấm. Tam thiên giới, Thiên Châu. Tại nơi tận cùng của Hạo Nhiên Thánh Tông. Một bóng hình màu tím có cảm ứng, dần dần mở mắt ra, trong ánh mắt bắn ra một tia sáng. Phong thư phủ bụi vạn năm, cuối cùng cũng được mở ra. Bá Hoàng, hoàn toàn chính xác là còn sống. Nói tới đây, bóng hình màu tím tôn quý này nhìn về phía vũ trụ mênh mông, mắt đối mắt với một đôi mắt sấm sét màu tím tại Trung Châu. Ngay sau đó, đôi mắt sấm sét màu tím kia nhanh chóng rời đi, tựa như không muốn đối mặt với kiếm thần quá lâu. Chấm chấm chấm. Thần Châu, Ngạnh Mộc Bình Nguyên. Thánh thần viễn cổ đưa tay ra chộp tới, bức thư này được thu vào trong thế giới bên trong hài cốt, được cất đặt cẩn thận. Hóa ra, Lôi Đế, kiếm thần và Bá Hoàng đều là bạn bè, như vậy. Linh Tôn thì sao? Diệp Phong nói thầm. Thánh thần viễn cổ liếc nhìn hắn, nói quan hệ giữa ta và Linh Tôn có hơi phức tạp, thế nhưng nói tới, quan hệ của chúng ta đúng là tốt nhất, đáng tiếc thiên nhân lưỡng cách. Nói tới đây, hắn ta khoát tay áo. Không nói chuyện cũ năm xưa nữa, không có ý nghĩa gì, về sau, chờ tới thực lực của ngươi mạnh hơn chút, tự nhiên cũng sẽ biết được càng nhiều bí mật hơn, cùng với những tồn tại mạnh hơn nữa. Càng mạnh, lông mày Diệp Phong nhướng lên. Không phải ngươi cho rằng, Chí Thánh đã là điểm cuối cùng rồi chứ? Thánh thần viễn cổ hỏi lại Diệp Phong. Còn không đợi Diệp Phong nói thêm gì, Ngọc Thần bên người đã nhíu mày hỏi, Bá Hoàng tiền bối. Tuy rằng Chí Thánh không phải là điểm cuối cùng, thế nhưng cũng là tồn tại mạnh nhất dưới thiên đạo cảnh chứ. Mạnh nhất cũng không phải. Thánh thần viễn cổ lắc đầu, ngay cả Lôi Đế, kiếm thần cùng ta cũng không dám tự xưng là tồn tại mạnh nhất dưới thiên đạo cảnh, Chí Thánh cũng xứng. Vậy thì giữa Chí Thánh cùng thiên đạo cảnh vẫn còn cảnh giới nữa. Diệp Phong nghĩ tới điều gì đó, vội vã hỏi thăm. Không tính là cảnh giới, xem như là cấp độ đi. Tựa như cấp độ chuẩn thánh tại giữa thánh cảnh và phá hư cảnh vậy. Thánh thần viễn cổ giải thích, ta chỉ có thể nói, Chí Thánh mới là bắt đầu con đường tu đạo. Hắn ta không để ý tới sự khiếp sợ của hai người, nói tiếp. Muốn đi tới Chí Thánh cảnh, cần cảm ngộ thiên địa chí lý, tiếp xúc tới lực lượng pháp tắc, có thể lợi dụng một loại chí lý thiên địa gia thân, chiến lực mạnh hơn rất nhiều so với thiên thánh. Thế nhưng, các ngươi coi là tiến vào Chí Thánh. Là có thể hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thiên địa hay sao? Cảnh giới này, chỉ là vừa mới tiếp xúc tới pháp tắc mà thôi. Cũng giống với nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh thì Chí Thánh cũng chia làm 4 cấp độ nhỏ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Mỗi tăng lên một cấp độ nhỏ, thực lực tăng lên ít nhất gấp đôi. Chí Thánh sơ kỳ, không bằng 1/10 Chí Thánh đỉnh phong, các ngươi nói xem, chênh lệch trong đó có lớn hay không? Diệp Phong và Ngọc Thần gật đầu. Trước đó hai người bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý, biết chênh lệch giữa Chí Thánh sơ kỳ và thời kỳ đỉnh cao khá là lớn, cho nên bây giờ nghe được chênh lệch hơn gấp 10 lần, cũng có thể tiếp nhận. Diệp Phong nghĩ tới điều gì đó, nói. Ta đã từng gặp Minh Vương, người này xếp hạng 25 trên thần bảng lực lượng, ta cảm giác được, người này mạnh hơn những Chí Thánh xếp hạng cuối cùng hơn 10 lần. Cho nên, Minh Vương đã là Chí Thánh cảnh đỉnh phong. Như vậy, Thánh Tôn Thiên Tộc thì sao? Nói tới đây, Diệp Phong nhìn về phía Thánh Thần Viễn Cổ. Thánh Thần Viễn Cổ không do dự mà nói luôn. Đó là cấp độ phía trên Chí Thánh, cấp độ này không có cảnh giới chính xác, ngay cả 9 vị Thiên Tôn đều không để lại đạo thống. Ta và Linh Tôn, Lôi Đế và Kiếm Thần đã từng thảo luận về chuyện này, cảm thấy trong này cũng có cảnh giới, chỉ là thất truyền mà thôi. Ngay cả chúng ta, cũng đều đang thăm dò cảnh giới này. Phía trên Chí Thánh, đó là cảnh giới gì? Diệp Phong và Ngọc Thần càng kinh ngạc hơn nữa. Quả nhiên, giữa thiên đạo cảnh cùng thánh cảnh, có khả năng ẩn giấu một cảnh giới tu hành. Thánh thần viễn cổ nói tiếp, chuyện này liên quan rất lớn. Chúng ta đều biết, 9 vị thiên tôn đã từng lấy ít đánh nhiều, dễ dàng xóa bỏ hơn vạn tên Chí Thánh của vạn tộc. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết, trận chiến đó, chỉ có một vị thiên tôn trong đó ra tay, mấy người khác đều đứng một bên xem kịch. Hơn nữa, vị thiên tôn kia khi xóa bỏ chí thánh của vạn tộc, chỉ thổi ra một hơi mà thôi. Phải biết rằng, trong vạn tộc có không ít chí thánh đỉnh phong. Trên vạn người liên thủ với nhau, lại không thể ngăn cản một hơi của một vị thiên tôn, chênh lệch này, căn bản không giống như cách một cảnh giới, mà giống như cách mấy cảnh giới lớn vậy. Cũng bởi vì đó, ta và Linh Tôn đều suy đoán, giữa thiên đạo cảnh và chí thánh cảnh vẫn còn có cảnh giới được ẩn tàng. Mà trên thực tế, chúng ta đều đoán đúng. Cũng vì phát hiện cảnh giới không biết tên này, chúng ta mới có thể xếp hạng đầu trên thần bảng lực lượng, rất dễ dàng trấn áp những cường giả chí thánh cảnh khác. Thế nhưng là, cảnh giới ẩn tàng này rất khó tu luyện. Chúng ta luôn có cảm giác là có người cố ý xóa đi vết tích tồn tại của cảnh giới giữa thiên đạo cảnh và chí thánh cảnh, phòng ngừa có người đột phá tới thiên đạo cảnh. Hết chương 1355. Chương 1356, cực kỳ chấn động. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Nói tới đây, giọng điệu của thánh thần viễn cổ trở nên nặng nề. Diệp Phong và Ngọc Thần đều kinh ngạc cùng sợ hãi. Cố ý xóa đi vết tích của một cảnh giới. Tới cùng là ai, lại lợi hại như vậy? Chẳng lẽ, là chín vị thiên tôn kia? Nói đi cũng phải nói lại, cảnh giới ẩn tàng này được gọi là gì? Hiện tại có được phân chia cảnh giới kỹ càng hay là đường tắt tu hành sao? Diệp Phong trở về với câu hỏi ban đầu. Thánh thần viễn cổ im lặng một lát rồi nói. Tạm thời cảnh giới này không có tên, về phần quá trình tu hành, còn phải nói từ chí thánh cảnh. Trước đó ta đã từng nói. Chí thánh cảnh đã bắt đầu tu luyện pháp tắc thiên địa. Thế nhưng là, cho dù tiến vào chí thánh cảnh, trên thực tế cũng chỉ có thể nắm giữ một phần 100.000 một loại pháp tắc nào đó mà thôi. Tu luyện tới chí thánh đỉnh phong, mới có thể nắm giữ một phần vạn một loại pháp tắc nào đó, thế nhưng cho dù là vậy, chí thánh đỉnh phong cũng đã là cấp bậc cao nhất trong chư thiên vạn giới. Lại đi tiếp, chính là cảnh giới thần bí. Muốn đi vào cảnh giới này, đầu tiên phải tu luyện pháp tắc thiên địa từ một phần vạn lên tới 1%. Nếu có thể thành công, là có thể tiến vào cảnh giới ẩn tàng. Về sau, mỗi khi cảm ngộ thêm 1% pháp tắc thiên địa, là có thể leo lên một nấc thang nhỏ. Cộng lại, chính là 100 tầng bậc thang. Đi tới bậc thang thứ 100, loại pháp tắc thiên địa này mới coi như là hoàn mỹ, mà khi đó, mới có thể xung kích thiên đạo cảnh. Nghe tới đây, hô hấp của Diệp Phong cùng Ngọc Thần đều dồn dập lên. Chí thánh đỉnh phong mới có thể nắm giữ một phần vạn một loại pháp tắc thiên địa nào đó, như vậy, người tại cảnh giới ẩn tàng có thể nắm giữ 1% pháp tắc thiên địa trở lên, sẽ mạnh tới mức nào? Hai người cùng nhìn về phía thánh thần viễn cổ. Ta tu luyện pháp tắc lực lượng, vào những năm đó ta cũng đã leo lên tới bậc thang thứ 20, không chênh lệch nhiều lắm với Lôi Đế, Kiếm Thần cùng Linh Tôn. Thánh thần viễn cổ nói nhỏ. Lời nói này, làm cho Diệp Phong và Ngọc Thần đều chấn động. Mạnh như Bá Hoàng, Lôi Đế, Kiếm Thần và Linh Tôn, vậy mà chỉ leo lên tới bậc thang pháp tắc thứ 20 thôi sao? Rất kinh ngạc à. Thánh thần viễn cổ than thở, nói, mỗi khi tăng pháp tắc lên 1%, đều là tăng lên một bậc thang, mà cái gọi là bậc thang, mang ý nghĩa cao hơn một cấp độ, trong cảnh giới ẩn tàng này, cách mỗi một bậc thang, thực lực chênh lệch cũng không nhỏ. Diệp Phong vội vã hỏi, ta nghe nói ba hạng đầu trên thần bảng lực lượng cũng không chênh lệch bao nhiêu, vượt xa cường giả hạng thứ tư, hiện tại xem ra, lời đồn này là sai, Linh Tôn cũng rất mạnh. Thánh thần viễn cổ cười nói, Linh Tôn thích ẩn giấu thực lực, năng lực thật sự cũng không kém ta, Lôi Đế và Kiếm Thần. Về phần hạng 5 tới hạng 15 trên thần bảng lực lượng, cũng chỉ mới bước vào cảnh giới ẩn tàng mà thôi, số bậc thang đều từ 5 trở xuống. Dựa vào thực lực của 4 người chúng ta, có thể nghiền ép bọn họ vô cùng nhẹ nhõm, cho nên, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thế nhưng, đã qua vạn năm. Chắc hẳn mấy tên Lôi Đế, Kiếm Thần cùng Linh Tôn lại bước lên mấy bậc thang nữa, chỉ có ta vẫn dậm chân tại chỗ. Những người phía sau, chắc hẳn cũng đã leo lên mấy bậc thang nữa đi. Thế nhưng, chắc hẳn bọn họ vẫn không bằng ta. Thánh thần viễn cổ nói với vẻ tự tin. Hắn ta là người đã leo lên bậc thang pháp tắc thứ 20, lực lượng bản thân đã rất mạnh, dù là hiện tại không phải là trạng thái đỉnh cao, chỉ có xương cốt, thế nhưng muốn chém giết chí thánh cảnh cũng không khó. Thậm chí, có thể ngang sức ngang tài với thánh tôn thiên tộc thời kỳ đỉnh cao. Vạn năm trước thánh tôn thiên tộc cũng đã bị trọng thương, về sau còn vì đánh nổ thiên đạo của thần châu, bản thân bị ép rơi vào ngủ say, theo ta thấy, hắn ta vẫn dậm chân tại chỗ không tiến bộ, từ lúc đó tới bây giờ đều ở vào bậc thang thứ nhất. Thánh thần viễn cổ nói thêm, mới tầng thứ nhất, Diệp Phong nhíu mày, cũng vậy, thánh tôn thiên tộc đột ngột quật khởi, đầu tiên là đắc tội nguyên đế Đông Châu, cũng chém giết đối phương, cuối cùng mới bị thập phương thánh đế xếp hạng thứ 14 đánh thành trọng thương. Hắn ta không có bao nhiêu thời gian để tăng tiến bản thân, chỉ vừa mới bước vào cảnh giới ẩn tàng, thực lực cũng không coi là quá mạnh. Thánh thần viễn cổ gật đầu, nói, vạn năm trước, thập phương thánh đế chỉ là tồn tại ở vào bậc thang pháp tắc tầng thứ hai, cho nên, thánh tôn thiên tộc hẳn là ở vào tầng thứ nhất. Nếu không, hắn ta cũng không bị thua. Ừ đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Hôm nay, sau khi nói chuyện với thánh thần viễn cổ, cuối cùng thì hắn cũng biết vì sao chênh lệch giữa chí thánh cảnh cùng với thiên đạo cảnh lại lớn tới vậy. Ở giữa còn có 100 bậc thang pháp tắc nữa, có thể không lớn sao? Xem ra, đột phá thiên đạo cảnh còn rất khó khăn. Diệp Phong cảm thán. Thánh thần viễn cổ gật đầu. Hoàn toàn chính xác là rất khó, hiện tại, hài cốt của ta đã hoàn chỉnh, có thể vừa tu luyện năng lượng đặc thù, vừa kết hợp cảm ngộ trong vạn năm qua, tăng lên cấp độ pháp tắc lực lượng của ta. Trong vạn năm này, cũng không phải không làm gì cả. Mặc dù không thể tu luyện, thế nhưng vẫn có ý thức, trong đầu liên tục suy diễn cảnh giới phía trên bậc thang pháp tắc thứ 20, có được không ít cảm ngộ, hiện tại có thể tu luyện lại, có thể bước lên vài bậc thang nữa. Đúng rồi, mỗi khi bước lên một bậc thang pháp tắc mới, đều cần độ kiếp một lần, cho nên, tổng cộng phải độ 100 lần thiên kiếp. Thánh thần viễn cổ nói thêm. Bách kiếp, linh quang trong đầu lóe lên, Diệp Phong nói, nếu cảnh giới này còn chưa có tên, còn không bằng gọi nó là bách kiếp cảnh. Vừa lúc xứng đôi với trăm thiên kiếp. Bách kiếp cảnh. Hết chương 1356. Chương 1357, cơ tử linh thiên chất tuyệt vời. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Thánh thần viễn cổ suy nghĩ, nói tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Dù sao cảnh giới ẩn tàng này cũng không có bao nhiêu người biết, cũng không có tên cụ thể, cứ gọi là bách kiếp cảnh đi. Vậy, hiện tại cảnh giới của bá hoàng tiền bối chính là bách kiếp cảnh tầng thứ 20. Ngọc thần nói nhỏ. Chỉ là đã từng mà thôi, hiện tại ta chỉ có thực lực bách kiếp cảnh 3 tầng trở xuống. Chờ ta khôi phục tất cả máu thịt nội tạng, khí huyết hùng hậu như vũ trụ, mới có thể quay trở lại thời kỳ đỉnh phong. Thánh thần viễn cổ thở dài nói. Thế nhưng hắn ta lại vui vẻ trở lại. Bách kiếp cảnh. Hắn ta cảm thấy cái tên này rất hay, về sau gặp được 3 người lôi đế, kiếm thần cùng linh tôn, lại nói cái tên này cho bọn họ biết, tin rằng bọn họ cũng sẽ khen ngợi. Tiền bối, ta còn có một chuyện. Diệp Phong vươn tay ra, trong lòng bàn tay có một đại lục nho nhỏ được vòng sáng màu vàng kim bảo vệ, bên ngoài nhìn vào chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thế nhưng diện tích thực tế lại lên tới mấy ngàn dặm. Lực tộc là ở trong đó. Đây chính là lực tộc mà ngươi đã từng nhắc tới. Thánh thần viễn cổ quan sát lục địa nho nhỏ này, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, mặc dù huyết mạch cự thần viễn cổ của bọn họ cũng không thuần, thế nhưng ít ra, truyền thừa cự thần viễn cổ của chúng ta còn không đứt đoạn, còn có cơ hội tiếp tục tăng cường. Tiền bối, trả lại bọn họ cho ngươi. Diệp Phong đưa đại lục này cho thánh thần viễn cổ. Nhìn đại lục vi hình một ngón tay là có thể nhấc lên, thánh thần cổ xưa đột nhiên cảm thấy nơi đó nặng nề như vậy. Đây là tộc nhân duy nhất của lão. Bất kể tộc lực chi chỉ có được một phần huyết mạch của tộc cự thần cổ xưa, nhưng cũng xem như là hậu duệ của lão. Cảm giác nhìn thấy tộc nhân quả thật khác biết. Hay! Thánh thần cổ xưa tiếp nhận đại lục tộc lực chi, ngẫm nghĩ, nhìn Diệp Phong nói, tình trạng bây giờ của ta sợ là không tiện thu xếp cho bọn họ, hay là để người đặt gần ngạnh mộc bình nguyên nhé. Dĩ nhiên không thành vấn đề, Diệp Phong lập tức đồng ý. Từ lần trước Phiêu Miểu Tông tấn thăng linh mạch cấp thánh, không gian trong tu di đại trận đã mở rộng đến phạm vi mấy vạn dặm rồi. Khu vực rộng như vậy, bỏ vào lục địa của tộc lực chi có phạm vi mấy ngàn dặm căn bản không khó. Vèo. Diệp Phong nhận lấy đại lục tộc lực chi, dẫn Ngọc Thần rời khỏi ngạnh mộc bình nguyên, tìm được một mảnh đất hoang có phạm vi mấy ngàn dặm ở phía bắc, đào nơi đó thành một cái hố lớn. Bùn đất đào ra tụ tập ở bốn phía, hình thành một dãy núi hình vòng cung liên miên không dứt. Khởi. Diệp Phong ném đại lục tộc lực chi đã được thu nhỏ ra, nhanh chóng bành trướng ra trong không trung, khôi phục kích cỡ mấy ngàn dặm. Một màn này kinh động tất cả mọi người lân cận. Mau xem kìa, đó là gì vậy? Mọi người nhao nhao chỉ ngoài mấy vạn dặm hướng tây bắc thành Bạch Phù, phát hiện một đại lục tiểu hình xuất hiện ở không trung, rơi xuống cái hố lớn mới đào xong, hoàn hảo khớp nhau. Là Diệp trưởng môn. Bên cạnh ngài còn có một vị tiên tử tuyệt mỹ, đó là ai vậy? Nhìn có vẻ rất có khí chất, cũng rất xinh đẹp. Lẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào là phu nhân của Diệp trưởng môn? Xuyệt, đừng nói bậy. Thị lực của mọi người cực kỳ tốt, đều nhìn thấy Diệp Phong và Ngọc Thần xuất hiện ở giữa không trung, nhao nhao bàn luận. Còn thiếu chút nữa. Diệp Phong nhìn phía dưới, phát hiện đại lục tộc lực chi đã nối liền với mặt đất, nhưng đất núi xung quanh lại hơi hoang vắng, nhìn có vẻ cũng rất không hòa hợp. Thiên địa cam lâm, rơi. Diệp Phong thôi động đại thế giới chi tâm, sử dụng một lần cơ hội cải tạo thiên địa đại hình, đổ một trận cam lâm tí tách xuống khu vực tộc lực chi bên dưới. Đất núi lân cận bắt đầu có cây cỏ sinh trưởng. Không lâu sau, khu vực này đã xanh tươi tốt. Đa tạ Diệp trưởng môn. Tộc trưởng lực phá thiên của tộc lực chi dẫn các trưởng lão của tộc lực chi bay lên trời, cảm tạ Diệp Phong. Lực phá thiên nhìn xung quanh, cảm nhận được thiên địa linh khí lân cận nồng đậm, rất là kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là thần châu? Diệp Phong gật đầu nói. Đúng vậy, nơi này là phía nam thần châu, nằm ở lân cận thành Bạch Phù, phiêu miểu tông của bổn trưởng môn cũng ở lân cận. Còn nữa, bá hoàng cũng ở gần đây. Lời vừa thốt ra, dưới mặt đất ngạnh mục bình nguyên lập tức có khí thức căn nguyên sức mạnh mãnh liệt xông tới khu vực của tộc lực chi, hóa thành một bóng dáng hư ảo. Bái kiến lão tổ tông. Đám người lực phá thiên toàn bộ đều cảm nhận được khí thức chí cao vô thượng đến từ hóa thân bá hoàng tản phát ra, có cảm giác huyết mạch tương liên, vội vàng quỳ xuống đất, thành kính ra mặt. Từ nay về sau, các ngươi ở đây đi, yên tâm phát triển. Còn nữa, các ngươi nhớ rằng, nơi này là địa bàn của Diệp trưởng môn, có chuyện gì cũng phải nghe hắn. Thánh thần cổ xưa dặn dò. Vâng. Đám người lực phá thiên của tộc lực chi trịnh trọng gật đầu. Diệp Phong, từ nay về sau, tộc lực chi giao cho ngươi. Thánh thần cổ xưa nhìn Diệp Phong. Được, Diệp Phong gật đầu. Thành thực mà nói, tộc lực chi cũng không tệ, mang trong mình huyết mạch của cự thần cổ xưa, có thể thu nhận một bộ phận thiên kiêu đến phiêu miểu tông, trở thành đệ tử đời thứ tư, thứ năm. Vèo. Hóa thân của thánh thần cổ xưa nhanh chóng biến mất. Diệp Phong nhìn lực phá thiên nói, sau này, khu vực mà các ngươi ở gọi là thần lực quốc gia đi. Đại lục tiểu hình này đã dung nhập vào thần châu. Cứ gọi, đại lục nào đấy cũng không thích hợp, phân chia thành một tiểu quốc, ngược lại thích hợp hơn. Vâng, lực phá thiên gật đầu. Diệp Phong lại dặn dò thêm, qua một khoảng thời gian nữa sẽ có một người tên là Cung Thanh Thu đến liên lạc với các ngươi. Nàng sẽ nói cho các ngươi biết mọi vấn đề của khu vực này. Nói xong, Diệp Phong dẫn Ngọc Thần về phiêu miểu tông. Thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu đang xử lý sự vụ trong thành, nghe thấy tiếng huyên náo, vội vàng rời khỏi phủ thành chủ, sau đó, liền nhìn thấy toàn bộ quá trình Diệp Phong sắp xếp cho đại lục tộc lực chi. Hết chương 1357. Chương 1358, cơ tử linh thiên chất tuyệt vời. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt xoẹt. Ngay sau đó, Diệp Phong và Ngọc Thần xuất hiện ở phủ thành chủ thành Bạch Phù. Thuộc hạ tham kiến trưởng môn, Cung Thanh Thu vội vàng khom người hành lễ, chuẩn bị nói đến chuyện căn cốt thực nhập pháp. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Diệp Phong đã nói. Cung trưởng lão, đại lục ta vừa sắp xếp xong vốn dĩ tên là đại lục tộc lực chi, người sinh sống trong đó đều là tộc lực chi có huyết mạch cự thần cổ xưa. Mà nơi đó bây giờ có tên là thần lực quốc gia, người đến liên lạc với tộc trưởng lực phá thiên một phen xem. Gọi là liên lạc, nhưng nói trắng ra chính là tìm hiểu một chút. Tộc lực chi đột nhiên đến đây, người xung quanh thành Bạch Phù nhất định sẽ cảm thấy tò mò, Cung Thanh Thu thân là thành chủ, nên tiên phong đến đàm phán, để tránh các tộc xảy ra xung đột. Vâng, Cung Thanh Thu gật đầu. Nàng nhớ đến một chuyện, vội vàng nói. Trưởng môn. Tử Linh nghiên cứu ra một môn căn cốt thực nhập pháp, đặc biệt, gần đây nó đang muốn tìm ngài. Hửm, Diệp Phong kinh ngạc. Hắn dùng thần thức quét, lập tức nắm rõ chuyện xảy ra gần đây ở thành Bạch Phù. Tử Linh có thể tạo ra căn cốt hậu thiên sao? Hơn nữa, còn trồng căn cốt hạ phẩm không có tác dụng phụ cho hơn vạn phàm nhân thành Bạch Phù, ba người trong đó thậm chí còn có thể thức tỉnh căn cốt trung phẩm. Tuyệt, thật sự rất tuyệt. Diệp Phong cười lớn, biến mất đột ngột. Đỉnh núi Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong và Ngọc Thần xuất hiện ở đây, nhìn thấy Cơ Tử Linh ngồi trước tàng thư các. Ai, chỉ có thể ngẫu nhiên sinh ra căn cốt trung phẩm, lại không thể sinh ra căn cốt thượng phẩm và cực phẩm, như vậy thì cho dù có thể khiến cả thần châu đều có căn cốt nhưng phẩm chất quá thấp. Cơ Tử Linh dùng tay chống cằm, bĩu môi, nhìn về hướng bầu trời xa xăm, phiền muộn. Thay đổi một chút là được rồi. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cơ Tử Linh lập tức trừng mắt, bật dậy, nhìn ra phía sau, ánh mắt rơi lên người Diệp Phong, lập tức xông tới, lấy ra một cuốn điển tịch. Trưởng môn, đây là căn cốt thực nhập pháp, mời người xem qua. Cơ Tử Linh cười ha ha nói. Diệp Phong không nói gì, cúi đầu dở sách xem, khóe miệng dương lên nói. Người đúng thật là thiên chất tuyệt vời, ngay cả cách này cũng có thể nghĩ ra, không thể không thừa nhận, ngộ tính của ngươi xứng đáng đứng đầu trong tất cả đệ tử của tông môn chúng ta. Cơ Tử Linh hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, ta là các chủ đại diện tàng thư các do trưởng môn người thân phong mà, có thể không lợi hại sao? Khen ngươi một câu, mà đuôi sắp vỉnh lên trời rồi. Diệp Phong nhẹ nhàng búng trán Cơ Tử Linh, tiếp theo, ta sẽ đích thân thay đổi, căn cốt thực nhập thánh cho ngươi. Thật à, Cơ Tử Linh vui mừng. Bổn trưởng môn ra tay, còn có thể là giả được sao? Diệp Phong khoanh chân ngồi trên bãi cỏ đầy linh thảo, không ngừng thôi diễn. Đạp đạp đạp. Đám linh thú chư tam bàn, hồ đại hồng, tiểu bạch hồ xông đến, vừa ngắt cỏ bỏ vào miệng, vừa lén nhìn Diệp Phong thôi diễn, căn cốt thực nhập pháp, phiên bản mới. Ngọc Thần và Cơ Tử Linh lần lượt ngồi hai bên, mong chờ ra mặt. Phương pháp này của ngươi cũng không tệ. Giọng của Diệp Phong chậm rãi vang lên. Nhưng mà, cũng chỉ là không tệ. Căn cốt là một loại thể chất tu luyện, có người không, cho nên, trồng căn cốt, nó trắng ra là thay đổi thể chất, để người ta có tiềm chất tu hành. Vậy nên, không nên cố chấp với yêu đan của thực vật. Bản thân thực vật cũng được. Nói đến đây, Diệp Phong thuận tay nhổ một cây linh thảo, để trên lòng bàn tay sinh trưởng không ngừng, nhanh chóng trở thành một gốc linh thảo cấp thần niên đại có thể so với linh dược vạn năm. Ngưng. Diệp Phong khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, gốc thần thảo vạn năm này hóa thành một giọt linh dịch, được Diệp Phong bấm tay búng, bay về phía làng trài nhỏ ở Phong Hỏa Hà Bắc Ngạn. Lúc này, một thiếu nữ đang giặt đồ bên bờ sông. Nếu như Mạc Oanh ở đây, thì có thể nhận ra thiếu nữ này. Thiếu nữ này chính là thiếu nữ bị bắt được Mạc Oanh ngẫu nhiên cứu khi đến rừng rậm Vân Tiêu ở Phong Hỏa Hà Bắc Ngạn lịch luyện, tên là Bích Liên Nhi, tuổi còn trẻ, dáng điệu uyển chuyển. Bích Liên Nhi không có căn cốt. Nếu như nàng có căn cốt, lúc đó Mạc Oanh sớm đã đưa nàng về Phiêu Miểu Tông, trở thành đệ tử Sơn Môn rồi. Bịch. Đột nhiên, linh dịch do thần thảo vạn năm hóa thành từ trên trời rơi xuống, trúng nghi tâm Bích Liên Nhi, khiến nàng lập tức biến thành màu xanh. Sau đó xảy ra lột xác. A. À. Bích Liên Nhi cảm thấy toàn thân khô nóng, không quan tâm xung quanh còn có người, vội vàng nhảy vào trong sông Phong Hỏa, mượn sự mát mẻ của nước sông thổi đi khí tức nóng hổi. Thương hải tang điền, địa thế biến đổi. Sông Phong Hỏa bây giờ cách Phiêu Miểu Tông hơn vạn dặm, nhưng cho dù là vậy, đám người Cơ Tử Linh vẫn thấy rất rõ ràng. Sau khi hấp thu thần dược, Bích Liên Nhi đang lột xác. Sống lưng của nàng phát sáng, xương cốt toàn thân cũng được thay đổi hoàn toàn khác lúc trước. Đó là căn cốt đang biến đổi. Đầu tiên, mái tóc đen dài mềm mượt cũng trở thành màu xanh, màu sắc tươi đẹp, nhưng rất nhanh, lại khôi phục màu đen. Cả quá trình dĩ nhiên rất kỳ lạ. Khụ khụ khụ. Cho đến lúc này, Bích Liên Nhi mới cảm thấy thân thể không nóng nữa, vội vàng bò lên bờ. Ai ra? Liên Nhi, con làm sao vậy? Không phải là xem mắt thất bại, nghĩ quẩn, nên nhảy sông tự vẫn chứ? Đại thẩm đang giặt y phục gần đó vội vàng chạy tới, kéo Bích Liên Nhi, kéo nàng đến dưới gốc cây bên bờ, còn dùng sức đè nàng xuống sợ nàng tiếp tục tự sát. Bích Liên Nhi, con đừng tự sát. Không phải chỉ là bị người ở thôn cách vách không xem trọng thôi sao, đừng lo, ta tiếp tục giới thiệu cho con là được. Người này không được lại tìm người khác. Đúng đúng đúng. Đại thẩm xung quanh vừa ấn Bích Liên Nhi, vừa nói. Nghe xong, Bích Liên Nhi cạn lời. Ta không có tự sát, ban nãy sở dĩ nhảy xuống sông là vì toàn thân nóng lên. Bích Liên Nhi vội vàng giải thích. Ai ra, đúng thật là. Bích Liên Nhi quả thật rất sốt, mới vừa lên bờ, mà y phục dính ướt trên người đã bắt đầu bốc hơi nước rồi. Không phải nó sắp cháy đấy chứ. Các đại thẩm có mặt đều kinh ngạc, nhanh chóng thả Bích Liên Nhi ra, chạy tán loạn, nhìn Bích Liên Nhi bằng ánh mắt lo sợ, giống như nhìn quái vật. Hết chương 1358. Chương 1359, thằng nhóc đẹp nhất làng trài nhỏ, vào tông. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Chạy đi. Ngay sau đó, mấy đại thẩm chẳng cần y phục và chậu nữa, chạy như điên, còn nhanh hơn cả thỏ. Này, mọi người chạy cái gì chứ? Bích Liên Nhi nhìn các đại thẩm trong thôn chạy xa, thật sự rất sợ sau khi bọn họ quay về nói huyên thuyên, nếu như vậy thì, chẳng phải mình sẽ bị xã hội tách biệt sao? Nghĩ đến đây, nàng lo lắng ra mặt. Nhưng mà, nhớ đến dị trạng đột nhiên nóng hổi của mình ban nãy, Bích Liên Nhi không khỏi chấn động trong lòng. Lẽ nào, mình sắp biến thành yêu quái? Bích Liên Nhi càng sợ hãi, vẻ mặt càng hoảng sợ. Nàng trông cũng không tệ, duyên dáng yêu kiều, theo lý mà nói, căn bản không lo xem mắt thất bại. Nhưng nàng thất bại toàn bộ. Nguyên nhân căn bản vẫn là vì nàng từng bị đám hổ tôn giả tu hành giả ác độ bắt vào rừng rậm Vân Tiêu, hại cả thôn đi tìm, sau này, có người đồn rằng, nàng bị yêu quái nguyền rủa. Chính vì vậy, nàng xem mắt đều không thành. Không, ngươi sẽ không biến thành yêu quái. Lại nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên, từ trên cao giáng xuống, lọt vào tai Bích Liên Nhi. Tiên sư, là người. Bích Liên Nhi quay đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một bóng dáng uyển chuyển mặc hắc y, đầu đội đấu lạp vải đen lơ lửng giữa trời, sau lưng đeo một thanh lợi kiếm. Dị tượng đặc biệt bay lên. Hư không phía trên giường như bị vô số kiếm mang chém qua, có dấu hiệu nứt ra. Ấn tượng của Bích Liên Nhi về Mạc Oanh rất sâu. Lúc trước hổ tôn giả làm loạn, bắt nàng vào rừng rậm Vân Tiêu, chính là vị tiên sư không lộ mặt này ra tay. Ngươi đồng ý tu hành không? Mạc Oanh hỏi. Tu hành, Bích Liên Nhi sững sờ, nhưng, lần trước không phải người nói ta không có căn cốt, không thể tu hành sao? Bây giờ ngươi có rồi, Mạc Oanh nói. Ta có rồi, Bích Liên Nhi trừng mắt, nhớ đến dị biến ban nãy của mình, sắc mặt hơi thay đổi, chẳng lẽ, dị biến lúc nãy không phải chuyện xấu, mà là để ta sinh ra căn cốt. Là trưởng môn ra tay, Mạc Oanh nói. Lúc nãy nàng đang luyện kiếm trên đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ, lại nhìn thấy Diệp Phong búng tay, bắn ra ánh sáng xanh về hướng Bích Liên Nhi, sau đó, Bích Liên Nhi sinh ra căn cốt. Thủ đoạn này rất thần kỳ. Sau đó, Diệp Phong liền bảo nàng đưa Bích Liên Nhi về Phiêu Miểu Tông. Thì ra là Diệp trưởng môn, vừa nghe thấy là Diệp Phong ra tay, Bích Liên Nhi rất kinh ngạc. Bây giờ trong thế giới tu di này, chỉ cần là người bình thường, căn bản đều biết trưởng giáo của Phiêu Miểu Tông là Diệp Phong. Đại danh của hắn sớm đã như sấm bên tai. Trong mắt vô số người, Diệp Phong chính là một vị thần thật không gì không thể. Theo ta về tông đi. Mạc Oanh phất tay, một đám mây xuất hiện dưới chân Bích Liên Nhi, nâng nàng bay lên. Tiên sư, đợi đã. Bích Liên Nhi muốn chào tạm biệt các thôn dân, thuận tiện chứng minh bản thân mình một chút, nàng không phải yêu quái, càng không phải tai tinh, mà là một tu hành giả sắp bước lên con đường tu hành. Mạc Oanh nhẹ nhàng gật đầu. Vèo. Mây trắng chở Bích Liên Nhi bay về hướng làng trài nhỏ. Lúc này, mấy đại thẩm kia đang triệu tập mọi người, sắp sửa nói chuyện dị trạng lúc nãy của Bích Liên Nhi. Nhưng ngay lúc này, một đám mây trắng chở Bích Liên Nhi dừng lại trên không ở cổng thôn, lập tức dẫn đến sự chấn động. Đạp gió cưỡi mây. Đây không phải là thủ đoạn của thần tiên sao? Bích Liên Nhi thành tiên rồi. Thôn dân trong làng trài nhỏ cực kỳ chấn động. Đây là thành yêu quái rồi sao? Mấy đại thẩm chuẩn bị nói huyên thuyên, nhìn thấy Bích Liên Nhi trên cao, đều bị dọa trợn mắt, ngã bệt xuống đất. Cha nương, con đến Phiêu Miểu Tông tu hành đây. Bích Liên Nhi vẫy tay, nhìn cha nương đang ôm nhau trong thôn, phát hiện mây trắng của mình đang bay đi chậm chậm, người thân trong mắt dần dần xa xôi. Khoảnh khắc này, mũi nàng tê tệ, òa khóc lên. nước mắt nhanh chóng làm nhòe tầm mắt. Tu hành là ước mơ trong lòng vô số phàm nhân. Bích Liên Nhi sớm đã mơ ước cuộc sống này, nhưng mà, khi ngày này thật sự đến, trong lòng nàng lại tràn ngập sự không nỡ người nhà. Nước mắt càng chảy càng nhiều. Khi Bích Liên Nhi lau khô nước mắt, quan sát bốn phía, mới phát hiện mình đã đứng trên một đỉnh núi cao. Không khí nơi này rất trong lành. Hít sâu một hơi khiến nàng có cảm giác tinh thần sảng khoái, giống như có thể thành tiên tại chỗ. Vị này chính là trưởng môn. Mặc Oanh chỉ Diệp Phong ngồi trên bồ đoàn. Nhìn thấy vị thanh niên tuấn tú bất phàm, khí chất đặc biệt này, Bích Liên Nhi đỏ mặt, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, thảo dân Bích Liên Nhi tham kiến Diệp trưởng môn. Đứng lên đi, Diệp Phong nói. Cơ Tử Linh bên cạnh vội vàng tiến lên vài bước, ấn cổ tay Bích Liên Nhi kiểm tra. Trưởng môn, là căn cốt cực phẩm. Cơ Tử Linh chấn động trong lòng. Tiện tay luyện hóa một gốc thần thảo vạn năm, Diệp Phong có thể khiến cho một thiếu nữ không có căn cốt có được căn cốt cực phẩm, thủ đoạn này nếu truyền ra ngoài, sợ là có thể chấn động cả thần châu. Căn cốt cực phẩm. Người xung quanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cốt phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thần phẩm, thánh phẩm. Nhìn khắp thần châu, cực phẩm cũng là thiên kiêu. Diệp Phong tiện tay thao tác, đã tạo ra được một thiên kiêu căn cốt cực phẩm, đảm nhận nổi bốn chữ thần thông quảng đại. Ta là căn cốt cực phẩm. Đầu Bích Liên Nhi ong một tiếng, giống như trong đầu có sấm sét nổ vang, thân thể cứng đờ tại chỗ. Lúc đi chợ, nàng từng đến thành Phong Hỏa, hiểu biết về tu hành giả không ít. Căn cốt cực phẩm là thiên kiêu mà các đại môn phái tranh giành đó. Còn nàng, vậy mà lại có tư chất này. Nói như vậy, nàng là thiên tài rồi. Bích Liên Nhi hô hấp dồn dập. Đại ơn của trưởng môn, Bích Liên Nhi suốt đời khó quên. Ngay sau đó, Bích Liên Nhi quỳ xuống đất, dập đầu với Diệp Phong, không ngừng đa tạ. Nếu không phải vị thần tiên trước mặt ra tay, sao nàng có thể từ một người phàm bình thường, một bước trở thành thiên kiêu? Đứng dậy đi. Diệp Phong cầm lấy danh sách tông môn, người có đồng ý bái nhập Phiêu Miểu Tông không? Đồng ý. Bích Liên Nhi không chần chừ chút nào. Hết chương 1359. Chương 1360, chế tạo bia đá căn cốt. Nhóm dịch, kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông chính là tuyệt đỉnh tông môn của Đại Lục Thần Châu. Vô số người tranh nhau toát đầu chảy máu cũng không vào được. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra ngay trước mắt, Bích Liên Nhi sao mà bỏ lỡ được. Rất tốt, nói ra thông tin cơ bản của ngươi. Diệp Phong nhẹ gật đầu, cầm bút lên, viết lại thông tin cơ bản của Bích Liên Nhi vào danh sách tông môn, cuối cùng đóng dấu trưởng môn lên, hoàn thành nghi thức nhập tông. Từ đó Phiêu Miểu Tông lại có thêm một đệ tử tiềm năng. Văn Văn, đi sắp xếp chỗ ở cho Bích Liên Nhi. Diệp Phong vỗ vỗ Hạ Văn Văn đang ngủ như lợn chết bên cạnh. Vâng ạ. Hạ Văn Văn dụi mắt, kéo váy Bích Liên Nhi, đưa nàng đi ra sau núi. Lúc này, Cơ Tử Linh mới nhìn Diệp Phong, kinh ngạc nói. Trưởng môn, ban nãy ngài thật sự sử dụng căn cốt thực nhập pháp sau khi cải tiến, cho nên mới giúp Bích Liên Nhi thu được căn cốt cực phẩm. Diệp Phong gật đầu. Chế tạo căn cốt cực phẩm ngay trong nháy mắt, quá mạnh. Cơ Tử Linh cảm thấy mình không thể nào làm được đến mức này, trưởng môn. Ngay cả căn cốt cực phẩm mà ngài cũng có thể chế tạo, như vậy thì thần phẩm cao hơn và thánh phẩm thì sao? Diệp Phong lắc đầu nói. Căn cốt nói trắng ra chính là một loại thể chất thích hợp tu hành, bình thường đều là trời sinh, được quyết định bởi nhân tố bẩm sinh, còn căn cốt được chế tạo sau này thì cực phẩm đã là cực hạn rồi. Vì sao lại thế? Tất cả mọi người đều rất tò mò. Bởi vì căn cốt thần phẩm và thánh phẩm cần có tích lũy nhiều đời mới có thể hình thành sự thay đổi về chất. Ngoài ra, hai loại căn cốt này ẩn chứa ấn ký của thiên đạo, là con cưng đích thực. Muốn tự chế tạo đương nhiên là chuyện không thể nào. Diệp Phong giải thích. Trưởng môn, ngài là thiên mệnh chi tử, vậy mà cũng không thể chế tạo căn cốt thần phẩm và thánh phẩm. Cơ Tử Linh hỏi. Im lặng một hồi, Diệp Phong mới đáp. Trên thực tế, thiên mệnh chi tử có thể chế tạo căn cốt thánh phẩm và tuyệt phẩm, nhưng sẽ hao tổn thiên mệnh chi lực của bản thân. Còn phải chống lại pháp tắc thiên địa, dễ dàng làm bản thân bị thương. Cho nên, hành động này rất mạo hiểm. Diệp Phong nhìn bốn phía, không nói nữa. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh. Trưởng môn, như vậy, ngài có thể chép ra bản sao của căn cốt thực nhập pháp sau khi cải tiến được không? Cơ Tử Linh vội vàng hỏi. Có thể, Diệp Phong gật đầu. Hắn lấy giấy bút ra, viết lên giấy, toàn văn hết thảy hơn 300 chữ, ở giữa xen kẽ mấy bức họa, giảng giải rất kỹ càng. Thì ra là cải tiến như vậy. Cơ Tử Linh lật xem căn cốt thực nhập pháp bản mới hoàn toàn, bừng tỉnh đại ngộ. Phương pháp trước kia là sử dụng yêu đan của yêu thú hệ thực vật, bởi vì bản thân yêu đan có hạn chế, chỉ thức tỉnh được căn cốt hạ phẩm, muốn sinh ra căn cốt cao cấp rất khó. Nhưng bản mới thì khác. Phương pháp của nó là rút tinh hoa trong thiên tài địa bảo ra, sau đó luyện hóa rồi rót vào cột sống của phàm nhân, để thân thể dần dần lột xác. Thủ pháp này rất tinh diệu. Chất lượng vật liệu càng cao thì hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, bị pháp tắc thiên địa áp chế, làm như vậy có thể sinh ra căn cốt cực phẩm đã là cực hạn. Trong tình huống bình thường, thần dược vạn năm có thể chế tạo ra căn cốt cực phẩm. Linh dược ngàn năm có thể tạo ra thượng phẩm. Khoảng trăm năm thì chỉ có thể chế tạo trung phẩm, nhưng xác suất không được 100%. Thiên tài địa bảo từ trăm năm trở xuống thì cơ bản chỉ có thể chế tạo ra căn cốt dưới hạ phẩm, nếu may mắn thì còn có thể nghịch thiên trở thành căn cốt trung phẩm, nhưng xác suất thấp đến đáng thương. Thiên tài địa bảo có hạn. Diệp Phong nói từ tốn, phương pháp dùng linh dược rót vào căn cốt rất tinh diệu, nhưng không thích hợp để mở rộng toàn diện. Thần châu người nhiều như sao? Nhưng linh dược lại là thiên tài địa bảo chỉ người tu hành mới có tư cách hưởng dụng, lấy ra cho phàm nhân chế tạo căn cốt, chắc chắn phần lớn người tu hành sẽ không đồng ý. Trong mắt bọn họ, phàm nhân chỉ là con sớ cái kiến. Đúng vậy, không thích hợp phổ biến diện rộng là hoàn toàn chính xác. Cơ Tử Linh gật đầu, ý thức được chỗ thiếu hụt của căn cốt thực nhập pháp. Mọi người cũng không nói gì thêm nữa. Bọn họ đều hy vọng đại lục thần châu người người đều có căn cốt, chỉ khi đó mới có thể tạo nên thịnh thế. Ấy vậy mà, căn cốt thực nhập pháp quá khó phổ cập. Xoạt xoạt xoạt. Diệp Phong đứng dậy, đi tới bên vách núi Phiêu Miểu Phong, nhìn sơn hà hùng vĩ xa xăm, khóe miệng nhếch lên. Căn cốt thực nhập pháp khó phổ cập, nhưng ta có thể chế tạo một loại linh bảo khác, có thể phổ cập. Hắn vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Dùng linh bảo là có thể rót vào căn cốt. Đây là phương pháp thần tiên gì? Trưởng môn, thật sao? Cơ Tử Linh rất tò mò. Diệp Phong gật đầu, rồi lại lắc đầu, còn đang trong giai đoạn lý luận. Tiếp theo đây, các ngươi cứ lo làm việc của mình đi, ta phải bế quan thôi diễn, sau đó mới có thể chế tạo ra loại linh bảo kia. Vâng. Mọi người nhanh chóng giải tán. Tiểu viện trung tâm. Diệp Phong ngồi khoanh chân dưới tán cây trà thất thải ngộ đạo, hai mắt nhắm lại, tiến vào trạng thái thôi diễn. Linh Tôn từng nói, tiềm lực của thân thể con người là vô hạn. Cho nên mỗi người đều có thể khai phát tiềm lực, thức tỉnh căn cốt, có được thể chất tu hành. Thế nhưng, làm sao để thức tỉnh đây? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Hắn uống một chén trà ngộ đạo, ngộ tính tạm thời tăng lên gấp 10 lần, rất nhiều suy nghĩ mơ hồ trong đầu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, dần dần có manh mối. Thì ra là thế. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong cười to 3 tiếng. Hắn bắt đầu khắc họa trận văn giữa không trung, thỉnh thoảng viết xuống mấy dòng phù văn màu vàng, không hẹn mà hợp với ý chí thiên địa, tỏa ra đạo vận nhàn nhạt đặc thù. Lại thêm nửa ngày. Đoán tạo lô, tới đây. Diệp Phong gọi. Ù. Đoán tạo lô xuất hiện giữa không trung, rơi xuống bên cạnh linh trì, nắm lò tự động mở ra, nước thánh từ linh trì chảy ào vào trong, tích trữ năng lượng. Ta muốn chế tạo một món linh bảo đặc biệt. Nó cần dùng đến trận văn ta đang khắc họa, sau khi chế tạo xong thì có thể thức tỉnh tiềm lực thân thể con người, cho dù là phàm nhân không có căn cốt thì cũng có thể thức tỉnh căn cốt, có được tiềm chất tu hành. Ngươi, làm được không? Diệp Phong nhìn về phía đoán tọa lô, hỏi. Hết chương 1360. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1361 Linh Bảo Oanh Động Thế Gian. Chương 1361 Linh Bảo Oanh Động Thế Gian. Hắn còn ngưng tụ trận văn đã khắc họa trước đó thành một bức trận đồ lơ lửng giữa không trung, chu vi nửa thước, nhìn không lớn nhưng thực tế lại phức tạp đến cực điểm. U u u, đoán tạo lô đụng vào trận văn Diệp Phong ngưng tụ, hấp thu nó, sau đó rung lên nhẹ nhẹ. Ý là làm được, tốt lắm, Diệp Phong cười. Sau đó, hắn căn cứ vào danh sách vật liệu đoán tạo lô đưa ra, tìm kiếm trong không gian hệ thống, nhanh chóng gom đủ rồi ném hết vào đoán tạo lô. Leng keng, đoán tạo lô bắt đầu luyện khí. Quá trình lần này rất nhanh. Theo suy tính của Diệp Phong, loại linh bảo có thể kích phát tiềm lực thân thể, giúp người ta thu hoạch được căn cốt chỉ là hạ phẩm, đối với đoán tạo lô thánh binh thì chẳng mấy chốc là chế tạo xong. Nửa khắc sau, một món linh bảo dạng bia đá được ra lò, tạm thời chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng đây không phải bản thể của nó. Lên, Diệp Phong ném bia đá ra ngoài. Vật này rơi vào trung tâm Bạch Phù Thành, nhanh chóng hóa thành một tấm bia đá khổng lồ cao tới 10 trượng, bề mặt khắc trận văn phức tạp cổ xưa, trông có vẻ thần bí. Đây là vật gì? Người trong Bạch Phù Thành đều bị kinh động, nhốn nháo vây quanh tấm bia đá vô danh này, quan sát cẩn thận. Lúc này, giọng nói của Diệp Phong chợt truyền tới. Đây là bia đá căn cốt, chuyên dùng để khai phá tiềm lực thân thể con người, có thể chế tạo căn cốt cho phàm nhân không có căn cốt, còn việc có thể thu được căn cốt cấp bậc nào thì phải xem vận mệnh của mỗi người. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, dùng tay chạm vào bia đá căn cốt, chờ 10 nhịp thở là có thể khai phát tiềm lực của bản thân. Diệp Phong càng nói mọi người càng phấn khích, tất cả đều đổ ào về phía Bạch Phù Thành. Trong lúc nhất thời, biển người như nước thủy triều dâng. Từ trên cao nhìn xuống, đường phố rộng rãi chẳng mấy chốc đã bị vô số người chen chúc chật như nêm cối. Giữa không trung, đông đảo người tu hành đạp lên không trung, nhìn dòng người tấp nập bên dưới, líu hết cả lưỡi. Giữ trật tự, không được loạn. Hắc giáp vệ phủ thành chủ lập tức đi ra, phụ trách duy trì trật tự đường phố, để phòng xảy ra sự cố nguy hiểm. Trong thành, đây là một quảng trường rộng lớn. Không biết bao nhiêu vạn người xếp thành 8 hàng dài, từ 8 phương hướng đổ dồn về phía bia đá căn cốt, chuẩn bị khai phát tiềm lực. Ngươi, đi lên, một vị hắc giáp vệ phụ trách duy trì trật tự đi lên trước, chỉ vào người đứng đầu đội ngũ, bảo hắn tới gần bia đá căn cốt, bắt đầu khai phát tiềm lực bản thân. Rõ, đây là một tráng sĩ dũng mãnh. Mặc dù lúc trước hắn đã được kiểm tra là không có căn cốt, nhưng lại tu luyện võ đạo, có được chân khí, trở thành tông sư võ lâm, một chưởng giáng xuống đủ khiến bia đá nứt vỡ. Chính vì thực lực cá nhân rất mạnh nên hắn mới có thể chen lên vị trí đầu tiên trong đội ngũ phàm nhân. Cuối cùng cũng có thể có căn cốt rồi. Vị tráng sĩ này kích động không thôi, liếm môi một cái, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, giơ bàn tay phải đang run rẩy lên, ấn vào bề mặt bia đá căn cốt. Sau một khắc, vầng sáng màu trắng nhạt từ bia đá căn cốt tuôn ra, tiến vào cơ thể tráng sĩ, khiến hắn có cảm giác như toàn thân sắp bốc hơi, lại giống như muốn bay lên tận trời cao. Tóm lại là vô cùng sảng khoái. A, tráng sĩ hét lớn một tiếng, kiên trì giữ cho tay mình đè trên bia đá căn cốt, tiếp nhận sự gột rửa này. Sau 10 nhịp thở, tráng sĩ suýt nữa hồn lìa khỏi xác, đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn dòng chữ chậm rãi xuất hiện trên bề mặt bia đá. Căn cốt, hạ phẩm. Chỉ là hạ phẩm thôi ư? Tráng sĩ siết chặt nắm đấm, có chút không cam tâm. Dù sao hắn cũng là tông sư võ lâm, vậy mà chỉ là căn cốt hạ phẩm. Nhưng nghĩ lại thì, hắn vốn dĩ đâu có căn cốt. Bây giờ, sau khi kích phát tiềm lực bản thân, có thể thu được căn cốt hạ phẩm đã là tốt lắm rồi. Với thân thủ của hắn hiện tại, đủ để kiếm được rất nhiều linh thạch trải đường cho việc tu hành sau này. Tương lai còn có thể lên đến tụ nguyên cảnh. Tiếp theo, hắc giáp vệ hô, tới phiên ta, tới phiên ta. Một ông lão chống gậy run rẩy tiến lên, vươn tay ấn vào bia đá căn cốt. Ông cũng bị ánh sáng trắng xâm nhập thân thể. Quá trình kích phát tiềm lực bắt đầu. Sau 10 nhịp thở, một dòng chữ xuất hiện. Căn cốt, trung phẩm. Là căn cốt trung phẩm. Lão già này, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Các ngươi nói xem, xác suất sinh ra căn cốt trung phẩm là bao nhiêu, vì sao ngay cả một lão già cũng có tư cách này, vậy chẳng phải ta có thể có căn cốt thượng phẩm. Ngươi đừng có mà khoác lác. Những người này bắt đầu thảo luận sôi nổi. Ánh mắt nhìn ông lão tràn đầy ngưỡng mộ. Người của đội ngũ khác cũng nhanh chóng tiến lên kích phát tiềm lực, nhưng lần này phẩm cấp căn cốt hiển thị trên bia đá lại là dòng chữ trước nay chưa từng có. Căn cốt, vô phẩm. Dòng chữ này vừa xuất hiện, cả hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh. Căn cốt không có phẩm cấp, vậy chẳng phải là không có căn cốt sao? Tất cả đều ngơ ngác, ngay cả hắc giáp vệ xung quanh và người tu hành đang quan sát từ trên không cũng nhìn với vẻ mặt đầy hoài nghi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vô số người tu hành nhìn về phía Phiêu Miểu Phong, muốn biết được nguyên nhân từ miệng Diệp Phong. Xoạt, một cơn gió lớn bỗng thổi qua, Hư ảnh Diệp Phong ngưng thụ trên không trung Bạch Phù Thành, mang đến cho người ta cảm giác mênh mông cuồn cuộn, như đang đối mặt với toàn bộ đại thiên thế giới, khiến người ta suýt nữa không thở nổi. Đây là căn cốt kém nhất. Diệp Phong lên tiếng, bình thường căn cốt chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thần phẩm, thánh phẩm, thứ tự tăng dần, phẩm cấp căn cốt càng cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng rất nhiều người đã bỏ qua một điểm, đó là căn cốt vô phẩm. Loại căn cốt này còn kém hơn cả hạ phẩm, nhưng cũng là căn cốt, có thể tu hành, chỉ là hiệu quả quá thấp. Căn cốt vô phẩm, nếu không có cơ duyên đặc biệt, thì cả đời cố hết sức cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp luyện khí cảnh. Căn cốt hạ phẩm thì khác, cố gắng tu hành, có thể đột phá tu nguyên cảnh, nếu có kỳ ngộ, thậm chí có thể đột phá tới linh hải cảnh. Giải thích đến đây, mọi người cũng đã hiểu rõ. Có người lớn mật hỏi, Diệp trưởng môn, có phải phần lớn chúng ta đều là căn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.